Quý Noãn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi áp lên cổ tay mình, quả nhiên cô đoán không lầm, Thời Niệm Ca đã bị bỏ thuốc. Không cần, tôi ở đây với cô ấy, chờ cảnh sát tới. Giọng nói của Thời Niệm Ca hơi run, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết. Nghe thấy cô lấy cảnh sát ra uy hiếp, lúc này hai gã kia mới do dự một lát, cuối cùng lại cảnh cáo nhìn cô. Vậy cô Thời hãy tự giải quyết cho tốt. Nếu hôm nay cô cứ bỏ đi thế này, lỡ ông chủ của chúng tôi không vui, sau này chúng tôi không thể bảo đảm kết cục của tập đoàn Thời Đạt sẽ ra sao. Quý Noãn cảm nhận được lúc này tay của Thời Niệm Ca cứng ngắc. Cô vô thức nắm lại tay Thời Niệm Ca, tránh cô ấy sẽ đưa ra lựa chọn gì đó mất lý trí khi bị uy hiếp trong tình trạng không tỉnh táo này. Hai gã đàn ông lại nhìn chằm chằm các cô trong chốc lát. Thấy Quý Noãn muốn quản chuyện vô bổ đến cùng, lúc này bọn họ mới khó chịu quay người bỏ đi. Tận đến khi hai gã đó đi xa, bước vào phòng VIP nào đó, Quý Noãn mới nhân cơ hội vội vàng dìu Thời Niệm Ca vào phòng vệ sinh cách đó không xa. Cô Thời, cô không sao chứ? Thời Niệm Ca gượng cười. Không sao, có phải trong người cô khó chịu không? Hay là, Quý Noãn giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên mặt Thời Niệm Ca. Uống thứ gì đó không sạch sẽ. Thời Niệm Ca hơi xấu hổ, do dự một lát mới trả lời. Đúng là trước đó trong đồ uống có bị bỏ thuốc. Tôi không biết rõ dược tính của thuốc đó lắm, bây giờ đúng là hơi khó chịu. Thật ngại quá cô Quý, bây giờ cô có thể đưa tôi về khách sạn được không? E rằng bây giờ tôi không thể tự về một mình được. Được, tôi đưa cô về. Gần câu lạc bộ giải trí này có rất nhiều khách sạn, nếu Thời Niệm Ca đã nói vậy, đoán chừng cô vốn ở gần đây. Quý Noãn đang chuẩn bị dìu cô ra ngoài thì lúc này Thời Niệm Ca lại khó chịu dựa vào người cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Noãn cảm nhận được người Thời Niệm Ca nóng hổi, vô thức vừa dìu cô ra ngoài, vừa do dự không biết có nên gọi điện cho Tần Tư Đình hay không. Cách chương.